One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 167, Sirius đảo hủy diệt. Phanh, ngay sau đó, còn chính trong chiến đấu IBM nhóm lập tức toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Kết thúc, Van cười lạnh một tiếng, sau đó cả người liền thu hồi ma đạo pháo. Hắn chủ hạm đã tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị phá hủy. 50 chiếc tuần dương hạm bây giờ cũng chỉ còn lại có 30 chiếc. Bất quá lại không ảnh hưởng cái gì. Tại Van xem ra, 30 chiếc tuần dương hạm lại thêm bọn hắn còn lại lực lượng. Muốn phá hủy Fiore Vương quốc đây hết thảy, khẳng định đều còn có thể. Chỉ là, để Van không có nghĩ tới là, bên trên bầu trời, một đạo thân thể thế mà đang nhanh chóng ngưng tụ ra hiện. Chính là Hakuen. Cái gì? Khi thấy Hakuen thời điểm, Van đôi mắt trợn thật lớn. Cả người một bộ dị đến hoàn toàn không tưởng tượng ra được tình trạng. Hakuen, thế mà sống lại. Phục sinh Hakuen đôi mắt nhìn so vừa rồi còn càng lạnh lùng. Thậm chí cho người ta một loại lộ ra băng xương khí tức. Hakuen lạnh lùng siêu thoát Van một chút. Sau đó cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Van đập đánh tới. Hakuen tay phải thình lình ngưng tụ thành quyền. Tại một quyền này thúc đẩy thời điểm thậm chí ngay cả không khí đều trực tiếp rào sát ở cùng nhau. Một cái cự đại không khí vòng xoáy đột nhiên hình thành. Thậm chí còn mang theo ngàn vạn vô hình khí lãng. Phanh, trong nháy mắt, Hakuen một quyền này liền trực tiếp trùng kích đến Van trước mặt. Hình thái chuyển đổi cường lực hình. Van căn bản không có chút nào do dự. Tại cảm giác được Hakuen trong thân thể chỗ bạo phát đi ra khí tức khủng bố lúc. Cả người hắn thình lình biến thân. Vô số quang mang chớp động. Thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng biến lớn. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy vô số lấy kim loại đúc thành mà thành khôi giáp đạo cụ các loại. Trong nháy mắt Van liền lại lần nữa sử dụng ma pháp. Trực tiếp đem lôi điện chuyển hóa vì năng lượng của mình. Oanh, khi Van lấy tốc độ cực nhanh phóng xuất ra đây hết thảy về sau. Hakuen một quyền đã hung hăng oanh kích tới. Tại cùng Hakuen giao phong trong nháy mắt, Van liền cảm giác thân thể của mình tựa như là bị to lớn trùng kích. Va chạm chi lực di chuyển hết thảy, phảng phất là muốn đem hắn cho trực tiếp thôn phệ trong đó. Phanh, chỉ là chặn lại trong nháy mắt. Liền nhìn thấy Van thân thể như là như diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn bỗng nhiên vỡ ra. Những cái kia đưa đến tăng phúc tác dụng. Tính năng ổn định ma pháp đạo cụ lộn xộn bởi vì không chịu nổi mà trực tiếp nổ tung ra. Kimakitachi Razor, Nai Hat ma pháp chiêu thức lúc này trực tiếp bị Hakuen cho phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số Kimakitachi dũng động cắt chém đến Van trước mặt. Phốc phốc, tại Van thậm chí đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Những này mạnh mẽ cuồng bạo liêm Itachi liền điên hài xuyên thấu qua Van thân thể. Trực tiếp đem thân thể của hắn cho cắt chém trở thành mảnh vỡ. Mấy đầu IBM lại lần nữa từ Hakuen thân thể bên trong dâng trào lên. Đồng thời hướng phía Van thân thể xung kích tới. Chớp mắt thời gian cũng đã đem Van thân thể huyết nhục cũng thôn phệ hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 300. Tại giải quyết Van về sau, Hakuen không có chút nào do dự, lại lần nữa phân ra vô số IBM hướng phía những này tuần dương hạ bên trên Slayer nhóm thôn. Phệ mà đi, keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 301. Rốt cục, tại Hakuen liên tiếp thôn phệ Alvarez đế quốc nhiều như vậy tinh nhuệ Slayer về sau. Năng lượng của hắn liền lại đột phá tiếp giới hạn, đồng thời cũng khiến cho Hakuen hiện tại có thể triệu hoán đi ra IBM số lượng tăng lên tới 301 đầu. Oanh, kết quả là, lại là một chiếc tiếp lấy một chiếc tuần dương hạm ở trên bầu trời vỡ ra. Phun trào ra vô số hỏa hoa, sau đó rơi vào phía dưới mặt đất. Đang lúc Hakuen giải quyết Van dẫn đầu tuần dương hạm về sau, tổ thứ tư tuần dương hạm đại quân cũng đã quân vây bốn mặt. Khoảng cách Fiore Vương quốc không đủ trăm dặm khoảng cách. Chiến đấu đã là muốn khai hỏa tiết tấu. Đối với Aurelio Vương quốc, thậm chí là toàn bộ Isgard đại lục tới nói, cực kỳ trọng yếu một trận chiến đã muốn bắt đầu. Mà làm cho tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới chính là, đang lúc bên này có hành động thời điểm, hơn 10 chiếc tuần dương hạm không ngờ xuất hiện ở tạp lỗ trong vùng biển, đồng thời đi tới Sirius đảo phụ cận. Mục tiêu của bọn hắn liền là Sirius đảo. Đi vào Sirius đảo nhân số cũng không nhiều, nhưng là quan chỉ huy lại có 2 tên, trong đó một tên chính là từng Isgard đại lục đỉnh tiêm tồn tại God Serena, về phần một tên khác thì là một nữ nhân, đồng dạng làm Sprigan 12 bên trong Brandis. Brandis giữ lại màu xanh biếc, đủ tóc cắt ngang trán, trên đầu có màu tím lam thập tự giá, đồng thời xứng mang lấy màu trắng thập tự giá vòng tay. Phủ gợi cảm, tông trang phục màu vàng dẫn lên cùng áo đuôi có màu tím lam lông vũ. Alvarez đế quốc huy chương khắc ấn tại nàng đùi phải đùi cạnh ngoài. Cả người nhìn như là fairy. Brandis đại nhân, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Đang lúc này, Brandis dưới trướng Brandis đội trưởng Marine Hollow xông nàng trầm giọng nói ra. Ân, đi thôi. Brandis nhàn nhạt gật đầu nói. Serena cả người ngược lại là rất bình tĩnh đứng tại bus bên cạnh. Không nói thêm gì, ngay sau đó lúc này, liền nhìn thấy Hollow dẫn theo một cái tiểu đội trực tiếp từ tuần dương hạm hạ nhảy xuống. Hướng phía Sirius đảo phương hướng mà đi, thật không hiểu hoàng đế bệ hạ là nghĩ như thế nào. Serena bĩu trách móc, chúng ta chỉ cần phục tùng là được rồi. Brandis quét Serena một chút, cả người không nói thêm gì không đến bao lâu. Chỉ nghe được Sirius đảo hạ không ngừng truyền đến bắn nổ thanh âm. Ngay sau đó Hollow dẫn đầu tiểu đội liền trực tiếp từ bên kia gãy quay trở về dương tàu bên trên. Đồng thời có thể nhìn thấy, tại Hollow trên bờ vai, đang đánh một đạo thân thể, chính là Mavis. Nguyên lai, bọn hắn lần này tiến về Sirius đảo mục đích đúng là vì mang về Mavis thi thể. Cũng khó trách God Serena có chút không hiểu. Đại nhân, Sirius đảo, chấm ngoặc kép, phá hủy đi thôi. Brandis lạnh nhạt nói, vâng, Hollow lên tiếng. Sau đó liền trực tiếp khống chế vô số ma pháp trùng kích pháo đối Sirius đảo một trận điên cuồng. Công kích, hết thảy, đều trực tiếp tiêu tán tại trên mặt biển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.